Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 15, đi nhanh lên. Hắc ám ma uyên chỗ sâu, ma tổ thân hủy diệt xếp bằng ở nơi này, nhìn về phía trước ngưng tụ ra hiện tâm ma lão tổ hóa thân. Bẩm ma tổ, tâm ma lão tổ hóa thân cung kính nói, có thuộc hạ Huệ Phong đại thế giới truy tra. Phát hiện một cái gọi Phong đạo nhân kiếm khách. Hắn mặt ngoài triển lộ chính là thiên tiên thực lực, nhưng thuộc hạ phân thân khoảng cách gần nhìn trộm, lại nhìn trộm không ra bất kỳ hư thực, người cũng nhìn không thấu hư thực. Ma tổ thân hủy diệt nhãn tình sáng lên, tâm ma lão tổ hóa thân tiếp tục nói, là thuộc hạ nhìn không thấu, tại toàn bộ tam giới. Để thuộc hạ nhìn không thấu hư thực cũng không nhiều. Ma tổ cũng đã nói, bây giờ tại Huệ Phong đại thế giới đại đạo viên mãn tồn tại chỉ có một vị, chính là Huệ Phong đại thế giới chi chủ. Vị này đại thế giới chi chủ liền ở tại Đông Hao Ma Sơn. Cái này Phong đạo nhân không thể nào là hắn, mà đại đạo viên mãn phía dưới một cái thiên tiên, ta còn nhìn không thấu. Ta có chắc chắn 90%, vị này Phong đạo nhân chính là Tần Vân, còn có một thành khả năng, là một vị may mắn đạt được tiên thiên linh bảo thiên tiên. Mà lại cái này tiên thiên linh bảo còn giỏi che lấp thiên cơ. Tâm ma lão tổ nói ra, ma tổ thân hủy diệt cười ha ha nói, ngươi quá cẩn thận, một cái thiên tiên may mắn đạt được tiên thiên linh bảo thì thôi. Còn có thể che lấp thiên cơ, ngay cả ngươi tâm ma lão tổ đều nhìn không ra. Toàn bộ tam giới có thể che lấp thiên cơ lợi hại như vậy, tiên thiên linh bảo đều ít đến thương cảm. Phần lớn đều là thiên đạo cảnh tự tay luyện chế mà thành. Coi như ban cho, cũng sẽ không ban cho một cái bình thường thiên tiên. Theo ta thấy, vị này Phong đạo nhân, 99 chính là cái kia Tần Vân. Ma tổ thân hủy diệt ánh mắt nóng bỏng, đây đều là suy đoán, không động thủ liền không có cách nào hoàn toàn xác định là Tần Vân. Tâm ma lão tổ nói ra, đến mức này nhất định phải đến động thủ nghiệm chứng. Ngươi có mặt khác hoài nghi đối tượng sao? Ma tổ thân hủy diệt hỏi. Không có, tâm ma lão tổ hóa thân nói ra, một chút trong tình báo hoài nghi đối tượng, phân thân ta khoảng cách gần nhìn trộm về sau, đều có thể một chút nhìn thấu thực lực của bọn hắn. Bọn hắn ở trước mặt ta căn bản không có bí mật. Bọn hắn đều bị không mất rồi. Duy nhất hoài nghi, chính là cái này Phong đạo nhân. Ta nhìn không thấu, vậy thì bắt đầu đi. Ma tổ thân hủy diệt xa xa nhìn về phía một cái phương. Hướng, thôn linh lão đệ, hoa. Một bóng người ngưng tụ hiển hiện, hắn cao cao gầy gò, huyết sắc lông mày rất dài, một đôi tròng mắt có kinh người phong mang, hất lên một kiện phổ thông áo bào màu đỏ. Thôn linh huynh, tâm ma lão tổ hóa thân cũng khách khí hành lễ. Tâm ma, thôn linh lão tổ mỉm cười gật đầu. Thôn linh lão đệ, tâm ma hắn đã tìm được một người, 99 nắm chắc là Tần Vân. Ma tổ thân hủy diệt nói ra, muốn hoàn toàn xác định, chỉ có thể động thủ. Muốn động thủ, thôn linh lão tổ mỉm cười nói, từ khi ma tổ ngươi để cho ta chuẩn bị, chúng ta một ngày này có thể chờ thật lâu rồi. Bản mệnh tiên thiên chí bảo tư vị, lão tổ ta thật là muốn nếm thử. Ngươi phá hư cái kia yên vũ kiếm là được, có thể tuyệt đối đừng ăn hết. Ma tổ thân hủy diệt liền nói, muốn dẫn trở về cho ta, ta cần đem luyện hóa. Ma tổ yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến. Thôn linh lão tổ nói ra, ma tổ thân hủy diệt gật đầu. Trong tam giới, nếu nói có ai có thể phá hư tiên thiên chí bảo, cũng chỉ có ngươi đem nắm lớn nhất. Tâm ma lão tổ cũng ở một bên thổi phồng nói. Lúc trước thôn linh huynh hay là đỉnh tiêm đại năng lúc, liền đem Phật môn tiên thiên chí bảo, công đức, kim liên, ăn bộ phận. Thôn Linh Huynh trước tu đạo, lại tu Phật, sau tu ma, cuối cùng mở thôn linh một đạo thành tựu đại đạo viên mãn. Cái này nuốt ăn tiên thiên chí bảo, tự nhiên là nắm chắc lớn hơn. Tiên thiên chí bảo, không thể khinh thường, thôn linh lão tổ nói ra, nếu là đại đạo viên mãn khống chế một kiện tiên thiên chí bảo, ta cũng vô pháp phá hư. Tần Vân, hắn chỉ là một cái đỉnh tiêm đại năng cấp độ tán tiên. Pháp lực của hắn quá yếu, cảnh giới cũng thấp, tâm ma lão tổ gật đầu đồng ý, mà lại ta còn có ma tổ tự tay luyện chế đại trận. Thôn linh lão tổ nói ra, có đại trận này, lại bằng vào ta bản sự, một cái đỉnh tiêm đại năng tán tiên khống chế bản mệnh tiên thiên chí bảo. Ta nếu là phá hư không xong, đó mới là trò cười, hết thảy liền dựa vào thôn linh lão đệ. Mà tổ thân hủy diệt cũng khách khí. Một khi được chuyện, ta hứa hẹn ngươi, tự nhiên cũng sẽ làm đến. Ta tự nhiên tin tưởng ma tổ. Thôn linh lão tổ mỉm cười. Ma đạo ba vị đại đạo viên mãn. Ba tuần ma vương cường thế nhất, là đã từng ma đạo lãnh tụ. Bây giờ lại là khiêm tốn nhất một cái. Mà huyết hải lão tổ, thôn linh lão tổ, đều là được xưng là ma trong ma. Từng cái tội nghiệt ngập trời, bọn hắn cùng ma tổ quan hệ càng giống là hợp tác. Sao sao sao sao sao sao Ngụy Quốc đô thành, Bát Tiên lâu trên lầu trong nhã gian, tâm ma lão tổ tại bẩm báo ma tổ lúc, Tần Vân, Hồ Tiên Thanh Sương cùng Úy Nhiễm công chúa tại uống rượu dùng bữa. Hưởng dụng Bát Tiên lâu mỹ thực, từng bàn mỹ thực được bưng lên tới. Tốc độ mang thức ăn lên này nhưng so sánh dưới lầu nhanh hơn. Ân, Bát Tiên lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Vân ăn còn tán dương. Quý Nhiễm công chúa ở một bên cười nói. Đạo huynh đến ta Úy Quốc, là đi ngang qua, hay là có việc, có gì cần ta làm cứ mở miệng. Đến Úy Quốc, Tần Vân liếc qua cái này Úy Nhiễm công chúa. Đương nhiên là có việc. Chuyện gì? Quý Nhiễm công chúa hỏi thăm. Bây giờ Úy Quốc, bách tính trôi dạt khắp nơi, chạy nạn mọi người khắp nơi đều là, ven đường chết đói khắp nơi đều có, ma đầu bốn chỗ làm ác, phàm tục giống như dê bò bị đồ tể. Tần Vân bình tĩnh nói, Quý Nhiễm công chúa sắc mặt lại thay đổi. Ta muốn quản, có thể chuyện như vậy cơ hồ trải rộng Úy Quốc khắp nơi. Úy Quốc hỗn loạn tưng bừng đơn giản chính là ma vực. Ta làm sao quản, nghĩ tới nghĩ lui, ta liền mang theo đồ đệ đến Úy Quốc đô thành. Tần Vân cười nhạo nói, cái này Úy Quốc đô thành, người tu hành đông đảo, vẫn còn ca vũ thăng bình. Hổ thẹn, trước đó, Úy Quốc không phải như thế. Úy Nhiễm công chúa sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là vô lực nói câu. Đúng, trước đó không phải như thế. Hồ Tiên Thanh Sương nhịn không được lo lắng nói. Quê nhà ta chính là tại Úy Quốc. Ta nhìn Úy Quốc mọi chuyện đều tốt tốt. Động phủ của ta chỗ gần thôn tiểu trấn. Mọi người mặc dù cũng muốn lao động, nhưng đều rất mức, rất vui vẻ. Cũng rất hiền lành, có thể gần nhất mấy chục năm hết thảy cũng thay đổi. Cạnh động phủ của ta thôn tiểu trấn đã sớm xương trắng chất đống hoang tàn vắng vẻ. Các ngươi Úy Quốc hoàng thất thống lĩnh Úy Quốc, cứ như vậy đối đại Úy Quốc dân chúng. Ta đều hiểu, Úy Nhiễm công chúa bưng chén rượu lên uống một chén, mới đỏ mắt nói, ta cùng các tộc lão tranh luận, cùng ta Úy thị lão tổ tranh luận, có thể trong tộc đã làm quyết định, ta lại có thể làm sao bây giờ? Ta cầu sư tôn, cầu thượng động bát tiên, cầu bọn hắn giáng lâm cải biến Úy Quốc. Thế nhưng là sư tôn ta nói, Huệ Phong đại thế giới là có chủ nhân, bọn hắn cũng không tốt nhúng tay. Ta không có cách nào, Úy Nhiễm công chúa đắng chát nói ra, ta không có biện pháp nào. Mặc dù nàng âm thầm cũng nghĩ biện pháp cứu trợ mọi người. Cứu trợ người cũng thật nhiều. Có thể tương đối Úy Quốc khổng lồ cương vực, vậy thì thật là giọt nước trong biển cả. Vâng, bọn hắn không có cách nào nhúng tay. Tần Vân gật đầu, hắn biết, cái này Huệ Phong đại thế giới chủ nhân, chính là hỗn độn tam hung một trong hồn đôn. Bát cảnh cung nhất mạch mặc dù cường thế, có thể đối mặt đại đạo viên mãn tồn tại không còn biện pháp nào. Thái thượng đạo tổ dưới trướng bây giờ một vị đại đạo viên mãn tồn tại đều không có. Bất quá Tần Vân vô cùng rõ ràng, trong hỗn độn tam hung này, hồn đôn là giảo hoạt nhất sợ chết, chỉ cần triển lộ ra nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Hồn đôn căn bản không dám trêu chọc Tần Vân, sư tôn bọn hắn không còn biện pháp nào, đối mặt gia tộc ta không còn biện pháp nào, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Quý Nhiễm công chúa nhẹ nói lấy, ta đang nghĩ, có lẽ dựa vào ta tự mình tu luyện đến thiên tiên hậu kỳ, cướp đoạt gia tộc vị trí tộc trưởng, mới có thể thay đổi biến úy thị, cải biến toàn bộ úy quốc đi. Nhưng ta đạt tới thiên tiên trung kỳ cũng không bao lâu. Thiên tiên hậu kỳ xa xa khó vời. Đạo huynh, ngươi muốn thay đổi, nhưng ta khuyên ngươi chớ làm loạn. Quý Nhiễm công chúa nói ra, quý thị bây giờ hoàn toàn đầu nhập vào Hắc Phong Ma Tông. Tu ma đạo đều có hơn phân nửa. Quý thị rất mạnh, phía sau Hắc Phong Ma Tông mạnh hơn. Hắc Phong Ma Tông tông chủ thế nhưng là đại năng giả. Cứ như vậy nhìn xem. Tần Vân hỏi, nhìn xem vô số người tiếp tục như con kiến hôi không ngừng chịu khổ gặp nạn. Có thể làm sao? Quý Nhiễm công chúa lại tiếp tục uống vào một chén rượu. Ngay tại lúc nói chuyện, cái này úy quốc đô thành hư không đột nhiên phong cấm. Hồ Tiên Thanh Sương, Quý Nhiễm công chúa sắc mặt đều khẽ biến. Hư không phong cấm. Đô thành bị phong cấm. Quý Nhiễm công chúa giật mình nói, xảy ra chuyện gì rồi? Rầm rầm rầm, kinh khủng ba đạo khí tức xuất hiện giữa không trung. Quý Nhiễm công chúa vung tay lên, cửa sổ mở ra, liền thấy bên ngoài giữa không trung đứng đấy ba vị lão giả thân ảnh. Bọn hắn từng cái tản ra ma đạo khí tức, pháp lực hung lệ khủng bố. Ba vị tộc lão, Quý Nhiễm công chúa giật mình, ba vị này tộc lão đang theo dõi Bát Tiên lâu, nhìn chằm chằm trong một nhã gian này, nhìn xem cái kia Hồ Tiên Thanh Sương, ngươi hồ yêu kia, dám hành thích bệ hạ. Trong đó một vị tộc lão quan sát phía dưới, nổi giận nói, bây giờ còn dám chui vào đô thành, thật sự là tự tìm đường chết. Hồ yêu, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Một vị khác tộc lão nói, liền vung tay lên chính là đông đảo sợi tơ màu đen bay ra. Muốn cuốn lấy trói lại Hồ Tiên Thanh Sương. Hồ Tiên Thanh Sương càng là lộ ra chấn kinh sắc. Bọn hắn phát hiện ta rồi. Thanh Sương không thể tin được. Nàng đối tự thân ẩn nấp thủ đoạn hay là rất tự tin. Tự nhận là không xuất hiện tại vị kia, tôn giả, trước mặt. Toàn bộ đô thành hẳn là không ai có thể phát hiện. Lần trước nàng chính là ỷ vào ẩn nấp thủ đoạn xâm nhập vào hoàng cung. Hoàng cung nhiều cường giả như vậy cũng không phát hiện thân phận chân thật của nàng. Hay là vị kia, tôn giả, sau khi xuất hiện, mới nhìn mặc vào thân phận của nàng. Bây giờ mới vào thành, mới tại Bát Tiên lâu ăn cơm. Quý thị liền phái cường giả tới. Muốn chết. Tần Vân nhẹ giọng quát, hắn ngồi ở kia cũng không có đứng dậy, chỉ là vẩy ra rượu trong chén, rượu hóa thành ba đạo thủy kiếm, ba đạo dòng nước kiếm quang xẹt qua trời cao, hiu hiu hiu, quán xuyên ba vị tộc lão kia mi tâm, ba vị thiên ma trung kỳ tộc lão từng cái vạn phần hoảng sợ, nhưng là khí tức cũng đã chôn vùi, hiển nhiên trong nháy mắt bị diệt sát. Ba bộ thiên ma thi thể từ trên cao rơi xuống. Ba vị này tộc lão mất mạng. Sư tôn, đi mau. Thanh Sương lại là lập tức thúc giục. Thân phận của ta bại lộ. Nơi này là Ngụy Quốc Đô Thành. Ở chỗ này chúng ta đấu không lại úy thị. Đi mau, đạo huynh đi nhanh lên. Người giết ba vị tộc lão, tộc trưởng hắn nhất định tức giận, sợ rằng sẽ tự mình xuất thủ. Quý Nhiễm công chúa cũng nói, quý thị có thiên tiên thiên ma mấy ngàn, trong đô thành càng có nhiều năm qua bố trí trùng điệp trấn tộc đại trận. Ngươi không đấu lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.